Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, huyết mạch mỏng manh võ thánh hậu nhân. Rõ ràng có nhanh chóng lại càng dùng ít sức phương pháp. Cần gì phải đi phí kia thời gian dư thừa cùng tinh lực. Lý Khâu quyết định liền từ hình lương trong miệng ép hỏi ra hắc hổ sát điển hoàn chỉnh công pháp. Mặt khác, trong lúc giao thủ, hình lương thi triển môn kia hung mãnh đao pháp cũng rất không tệ, hẳn là một môn tương đối đỉnh tiêm thượng thừa đao pháp. Hình lương sắc mặt khó coi, cắn chặt hàm răng nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, răng trong khe truyền ra từng tiếng kêu rên, lại hít vào lấy từng ngụm khí lạnh. Cánh tay trái của hắn bị bắn thủng, một cái ba ngón rộng dữ tợn huyết động, cốt cốt giữ lại máu tươi. Chẳng những là cánh tay trái, hình lương nửa người đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Cảnh tượng thê thảm khủng bố, cánh tay trái của hắn phế đi, động cũng không thể động, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn thực lực. Hắn hiện tại dù cho có thể đến gần Lý Khâu, cũng hơn nửa không phải hắn đối thủ, sẽ chết tại dưới đao của hắn. Hình lương trong lòng sinh ra thoái ý. Hắn giống như lúc trước Lý Khâu đồng dạng, cầm binh khí đối Lý Khâu, dưới chân không ngừng lùi lại. Lý Khâu lúc trước dạng này, bởi vì muốn công kích hình lương, kéo chậm hắn bước chân. Hình lương như bây giờ, là e ngại Lý Khâu công kích, một tiễn từ phía sau lưng bắn chết hắn. Nhưng cũng tiếc, cứ việc hình lương đối mặt với Lý Khâu lùi lại đào tẩu, hắn cũng đã ngăn không được Lý Khâu tên bắn ra, cuống quýt ngăn lại Lý Khâu hai chi tiễn về sau. Hình lương đùi phải bị Lý Khâu một tiễn bắn thủng, hắn kêu thảm té ngã trên đất, bắp đùi huyết động máu chảy như suối, cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Hình lương thần sắc thống khổ, giãy giụa lấy muốn đứng lên. Hiu, lại một mũi tên phóng tới, bắn thủng hình lương một cái chân khác. Hắn lại một lần nữa té ngã trên đất, hai cái đùi đều bị trọng thương. Hắn cũng không còn cách nào từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay hắc hổ đao cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Khâu chậm rãi tới gần. Cứ việc hình lương tựa hồ đã vô pháp đối Lý Khâu tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ khí huyết thiêu đốt. Không biết là muốn đợi Lý Khâu phạm sai lầm làm đánh cược lần cuối, vẫn là cho rằng đến cái này thời điểm, tuổi thọ cùng thực lực đã không quan trọng, không muốn lấy một bộ hư nhược tư thái chết đi. Lý Khâu chậm rãi đến gần, dù cho đối mặt đã trọng thương hình lương, hắn trong tay cung tên cũng không có buông xuống, vẫn nhắm chuẩn hình lương đầu. Hình lương biết chỉ cần Lý Khâu vừa buông lỏng dây cung, hắn liền sẽ như trước đó Trương Phương đồng dạng, đầu giống một cái dưa hấu đồng dạng nổ tung, óc vật tung tóe được đầy đất đều là. Hắn như có gai ở sau lưng, tâm thần cực độ căng cứng, mi tâm cảm thấy một trận nhói nhói. Hình lương ánh mắt lạnh lùng, thần sắc không cam lòng nhìn xem Lý Khâu, nói: "Ngươi thắng, giết ta đi." Lý Khâu bờ môi khẽ nhúc nhích, vừa muốn mở miệng ép hỏi hắc hổ sát điển cùng đao pháp, chỉ nghe hình lương tiếp tục nói: "Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ngươi rất nhanh liền sẽ xuống tới theo giúp ta. Người ta bất quá là trước sau chân sự tình." Lý Khâu coi là hình lương chỉ phải là Trương Thạch, nhưng nhớ tới vừa vặn trong lúc giao thủ hình lương phát hiện Dạ Đàm đao là tuyệt thế thần binh, kinh ngạc. Hắn tựa hồ cũng không biết chuyện này. Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi có nghe nói qua võ thánh gia tộc? Bởi vì mất máu quá nhiều tăng thêm khí huyết thiêu đốt đã từ thịnh chuyển suy. Hình lương sắc mặt tái nhợt, bên trên lại bịt kín một lớp bụi bại. Hắn cười lạnh hỏi, Lý Khâu vẩy một cái. Hơi có chút kiến thức võ giả cũng không thể chưa nghe nói qua võ thánh gia tộc. Đến võ đạo chi đỉnh võ thánh, tuổi thọ nhiều đến mấy trăm năm, không người nào có thể chống lại cường đại như người ở giữa thần minh nhìn xuống cái này thế giới. Chính là triều đình đều muốn kiêng kỵ ba phần. thiên hạ võ thánh lác đác không có mấy, như Phượng Mao Lân Giác, nhưng thiên hạ này cũng không bao quát võ thánh gia tộc. Bọn hắn độc đứng ở thế ngoại, ít có sẽ tới người thế gian đến đi lại. Nếu như nói võ thánh vẻn vẹn để triều đình kiêng kỵ, kia có chút cường đại võ thánh gia tộc thậm chí có thể để cho triều đình e ngại. Bởi vì bất kỳ một cái nào võ thánh gia tộc bên trong kém nhất đều có một vị võ thánh tọa trấn. Dưới tình huống bình thường thậm chí là mấy vị, thậm chí mười mấy vị, mà lại những này võ thánh, bình thường huyết mạch đều trải qua hai lần thậm chí mấy lần thuế biến. Thực lực không phải bình thường võ thánh có thể so sánh. Có thể nói có rất nhiều võ thánh gia tộc đều có được hủy diệt triều đình thực lực. Chỉ bất quá võ thánh gia tộc tương hỗ ở giữa tựa hồ có cái gì ước định. Ai cũng không thể nhúng chàm xã tắc thần khí. Cho nên hiện tại thống trị phiến đại địa này mới không phải cái gì võ thánh gia tộc. Nói ngắn gọn, trêu chọc võ thánh gia tộc so trêu chọc triều đình, hậu quả khả năng còn muốn đáng sợ. Nhưng Lý Khâu nhớ kỹ, mình không có gặp qua võ thánh gia tộc người, làm sao đàm trêu chọc. Nhớ kỹ ngay tại vừa rồi, ta cảm tạ ngươi vì ta diệt trừ một cái khó giải quyết cừu nhân. Hình Lương trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, tiếp tục nói, cũng không biết hắn là đang giễu cợt mình bây giờ muốn bị vừa vặn căn bản không có bị hắn để ở trong lòng Lý Khâu giết chết, vẫn là đang giễu cợt Lý Khâu vô tri. Lý Khâu nhíu mày, vừa vặn Hình Lương đích thật là đối với hắn đã nói như vậy một câu. Hắn vừa rồi không có cảm thấy có cái gì, hiện tại lần nữa hồi tưởng lại, phát giác có chút không đúng. Tấn thăng ngưng huyết kỳ hậu kỳ, hăng hái Hình Lương, không có đem hắn cái này giết chết Ngô Hồng. Sao Ngô Hồng mạnh hơn người coi là chuyện to tát, lại cảm thấy Ngô Hồng rất khó giải quyết. Người muốn nói Ngô Hồng là võ thánh gia tộc người. Lý Khâu không tin tưởng Ngô Hồng là võ thánh gia tộc người. Đầu tiên chính là hắn niên kỷ cùng thực lực, đối người thường mà nói là thiên tài, nhưng cách võ thánh hậu nhân còn kém một chút. Mà lại Ngô Hồng là Giải Châu Ngô gia gia chủ, võ thánh gia tộc người làm sao sẽ trường kỳ ở tại người thế gian. Bọn hắn từng cái tự xưng là thiên nhân, tựa như không nên tồn tại tại thế gian đồng dạng. Mặt khác Ngô Hồng mặc dù âm tàn bá đạo chút, nhưng không có kia cỗ sinh ở thực chất bên trong, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt ngạo khí. Liên quan tới võ thánh gia tộc truyền thuyết, trừ cường đại bên ngoài chính là coi trời bằng vung cao ngạo. Đây cơ hồ là võ thánh gia tộc cộng đồng đặc chất. Hắn không tin tưởng Ngô Hồng là võ thánh gia tộc người. Hắn hỏi cái này vấn đề là muốn nhìn Hình Lương trả lời. Hắn hiển nhiên biết chút ít cái gì. Không, Ngô Hồng không phải võ thánh gia tộc người. Hình Lương cười lạnh lắc đầu. Nhưng hắn cùng võ thánh gia tộc có quan hệ. Ngô gia tổ tiên vốn là một cái võ thánh gia tộc chi thứ. Bởi vì lâu không có võ thánh sinh ra, huyết mạch một mực chậm rãi trở nên mỏng manh. Cuối cùng huyết mạch mỏng manh phải làm cho bọn hắn cái kia cao ngạo chủ gia nhẫn nhịn không được. Ngô gia bị từ trong gia tộc xóa tên, cũng bị đuổi gia tộc địa đi vào Giải Châu. Cũng chính là võ thánh gia tộc khinh thường đặt chân người thế gian. Định cư xuống tới, cường đại gia tộc có dòng chính cùng chi thứ, nhỏ yếu gia tộc cũng không ngoại lệ. Cứ việc Ngô gia bởi vì huyết mạch mỏng manh, đã bị cái kia võ thánh gia tộc ghét bỏ từ gia phả bên trên xóa tên đuổi ra khỏi tộc địa. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ cũng chia ra dòng chính cùng chi thứ. Ngô gia cái này một đời dòng chính, miễn cưỡng tính có hai cái rưỡi. Một cái là Ngô Hồng muội muội, nàng gả cho Liệt Phong phái trưởng môn, cùng nàng trượng phu đồng dạng tại Liệt Phong phái bị diệt thời điểm bị ta giết, còn lại một cái nửa chính là Ngô gia gia chủ Ngô Hồng cùng cháu của hắn Hà Lăng Phong, thì là bị ngươi giết. Bất kể nói thế nào, Ngô gia cũng là từ cái kia võ thánh gia tộc ra. cùng bọn hắn có huyết mạch quan hệ, mà ngươi lại làm cho Ngô gia đích hệ huyết mạch đoạn tuyệt. Ngươi nhất định sẽ lọt vào cái kia võ thánh gia tộc trả thù. Ngươi sống không dài. Hình Lương hung dữ nhìn xem Lý Khâu, nguyền rủa Lý Khâu nói. Dứt lời, hắn mục gắt gao nhìn chằm chằm Lý Khâu mặt, muốn nhìn được lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhưng hắn thất vọng, Lý Khâu nghe hắn, không có toát ra mảy may sợ hãi thần sắc. Ngươi là nghĩ trước khi chết nhìn thấy ta sợ hãi bộ dáng. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, để ta tiếp xuống tới đều sinh hoạt ở trong sợ hãi. Hình Lương không thể nào là hảo tâm nhắc nhở mình khả năng có nguy hiểm. Đoán chừng là nghĩ trước khi chết nhìn thấy hắn sợ hãi dáng vẻ. Cười đắc ý chết đi. Hình Lương sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Ngươi là Hắc Hổ môn môn chủ, hẳn là biết Hắc Hổ sát điển hoàn chỉnh công pháp, đem nó cho ta viết ra. Lý Khâu nói. Hình Lương hơi kinh ngạc, không rõ Lý Khâu muốn bọn hắn Hắc Hổ môn Hắc Hổ sát điển làm gì. Mặc dù Hắc Hổ sát điển là một môn không tệ thượng thừa công pháp, nhưng đối Lý Khâu giá trị hẳn là cực kỳ bé nhỏ mới đúng. Sửng sốt một chút về sau, Hình Lương cười lạnh nói, ngươi là tại ra lệnh cho ta, vẫn là đang uy hiếp ta, vẫn là nói ngươi nghĩ lấy bỏ qua ta làm điều kiện, dụ dỗ ta. Hình Lương tựa hồ đối với tử vong cũng không sợ hãi. Tại sắp đứng trước tử vong lúc thậm chí so vừa vặn cùng Lý Khâu giao thủ rơi vào hạ phong càng bình tĩnh, không có người đối tử vong không sợ hãi. Kỳ thật Hình Lương bất quá là đã nhận mệnh. Hắn biết Lý Khâu sẽ không bỏ qua hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mới bình tĩnh như vậy. Hắn đã không có kêu khóc hướng Lý Khâu cầu xin tha thứ, cũng không có điên cuồng chửi mắng Lý Khâu. Ngươi đem công pháp viết ra, ta liền có thể giảm bớt một phen công phu. Lý Khâu ánh mắt lạnh như băng nói, cái gì công phu, ngươi nghĩ đối ta tra tấn ép hỏi. Hình Lương sắc mặt khó coi, trong tay Hắc Hổ đao bỗng nhiên nắm chặt. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ công kích Lý Khâu, hắn là muốn tự sát, không muốn nhận Lý Khâu tra tấn. Lý Khâu lắc đầu, ngươi đem đồ vật viết ra, ta liền có thể tiết kiệm một phen công phu, không cần lại đi đường đi Hắc Hổ môn. Hình Lương sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hắn cắn chặt hàm răng, hung hăng nhìn xem Lý Khâu, phảng phất muốn đem hắn nuốt sống. Hắc Hổ môn môn chủ chi vị là hắn sư phụ trước khi chết truyền cho hắn, hắn từng tại hắn sư phụ linh tiền thề muốn dẫn Hắc Hổ môn đi hướng cường thịnh, trở thành thiên hạ đỉnh tiêm đại phái một trong. Hiện tại xem ra chuyện này không thể nào, nhưng Hắc Hổ môn có thể không tại dưới sự hướng dẫn của hắn trở nên cường thịnh, nhưng cũng tuyệt không thể hủy ở tay của hắn lên. Ta sao có thể tin tưởng ngươi đạt được công pháp về sau sẽ không lại diệt đi Hắc Hổ môn. Lý Khâu biết Hình Lương hỏi ra câu nói này liền đại biểu hắn đã thỏa hiệp chịu thua. Ta cũng không biết sao có thể khiến cho ngươi tin tưởng, nhưng ngươi không có lựa chọn khác, lấy không được ta muốn, ta nhất định sẽ bên trên Hắc Hổ môn. Ngươi chỉ có thể đánh cược một lần, làm ta cầm tới ta muốn về sau, có lẽ ta liền sẽ bỏ qua Hắc Hổ môn. Ngươi, Hình Lương hai mắt như muốn phun ra lửa, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Ngô gia không có bị ta diệt đi, cũng là bởi vì ta từ đâu Lăng Phong cầm trong tay đến ta muốn. Lý Khâu hờ hững nói. Hình Lương thần sắc bỗng nhiên trì trệ, trong mắt lóe lên một vòng trần chờ. Ngô Hồng cũng đã từng giống như hắn muốn giết Lý Khâu, nhưng Lý Khâu giết chết hắn về sau, hoàn toàn chính xác cũng không tiếp tục trả thù Ngô gia. Tốt, ngươi sẽ có được ngươi muốn, chỉ hy vọng ngươi sau đó không cần giận lây sang Hắc Hổ môn. Hình Lương ánh mắt ảm đạm nói, hắn chung quy là hướng Lý Khâu cúi đầu, thậm chí đối với hắn biến tướng chịu thua cùng cầu khẩn. Dựa theo Hình Lương kế hoạch, sự tình vốn không nên là như thế này. Lý Khâu sẽ tại hắn nói xong Ngô gia sự tình về sau. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, lập tức hắn đắc ý chế giễu Lý Khâu, mình bất quá là so với hắn chết sớm mấy ngày mà thôi. Tiếp lấy hắn bị tức gấp bại hoại Lý Khâu giết chết. Về sau Lý Khâu sẽ một mực sống ở đối võ thánh gia tộc trong sự sợ hãi. Cả ngày lo sợ bất an, nhưng người nào biết Lý Khâu nghe không có hiển lộ ra một tia tâm tình sợ hãi. Mặc dù không biết hắn trong lòng là thật không nữa không sợ hãi, nhưng cái này xác thực không phải Hình Lương muốn xem đến. Về sau khi Lý Khâu đưa ra muốn hắn viết ra Hắc Hổ Sát Điển toàn bộ công pháp, hắn lúc đầu thất vọng tâm một chút lại sinh động. Lý Khâu muốn Hắc Hổ Sát Điển, hắn liền lệch không viết, tuyệt không gọi Lý Khâu đạt được. Nếu như Lý Khâu muốn đối với hắn tra tấn, hắn liền lập tức tự sát. Lý Khâu đừng vọng tưởng có thể muốn lấy được hắn muốn đồ vật. Chỉ là hắn quên Hắc Hổ môn, trừ Hắc Hổ Sát Điển, ta còn muốn ngươi vừa rồi cùng ta giao thủ thi triển môn kia đao pháp. Mặt khác lại tăng thêm ngươi thi triển thiêu đốt khí huyết bí pháp. Lý Khâu nói bổ sung, Hình Lương đã nhận mệnh, chỉ cần Lý Khâu không diệt xong Hắc Hổ môn, hắn viết cái gì đều có thể. Có thể, nhưng nơi này không có bút mực, ngươi gọi ta như thế nào viết? Lý Khâu bốn phía nhìn một chút, kéo đến mấy cỗ Hắc Hổ môn môn chúng thi thể, lấy huyết làm mực, quần áo làm giấy, viết đi. Hình Lương nhìn xem hắn mang tới Hắc Hổ môn môn chúng cho tàn mặt, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Hắn sẽ tại lúc trước trong lúc giao thủ đã bị Lý Khâu dạ đàm đao chém lưỡi đao bên trên lít nha lít nhít đều là khe Hắc Hổ đao, ném sang một bên, ngón tay nhúng lên huyết, bắt đầu ở trên quần áo viết. Đầu tiên là Hắc Hổ Sát Điển. Lý Khâu phát hiện đúng như là hắn đoán như thế, hắn từ Nghiêm Trấn Bắc trong tay đạt được Hắc Hổ Sát Điển, hoàn toàn chính xác chính là Hắc Hổ môn trấn phái công pháp. Bỏ ra nửa ngày công phu, Hình Lương mới viết xong tầng thứ nhất. Lý Khâu có chút không kiên nhẫn, nhảy qua trước mặt, trực tiếp từ tầng thứ 11 bắt đầu viết. Hình Lương sững sờ, kinh nghi nói, ngươi có chúng ta Hắc Hổ môn Hắc Hổ Sát Điển ngẫu nhiên đoạt được, chỉ có trước 10 tầng. Kỳ thật Lý Khâu đành phải đến 8 tầng Hắc Hổ Sát Điển, còn lại 2 tầng là hắn dùng nguyên lực thôi diễn mà ra. Cái này lại là không thể nói, cho nên Lý Khâu nói hắn được đến 10 tầng Hắc Hổ Sát Điển. Hắn có trước 10 tầng Hắc Hổ Sát Điển đã là rõ ràng, cũng không có gì tốt giấu giếm. Hắc Hổ môn đã tồn tại hơn ngàn năm, không phải tất cả môn nhân đều trong môn một mực ngốc đến chết đi. Hắc Hổ môn cũng không phải loại kia môn hạ đệ tử không còn vì môn phái hiệu lực liền đem người giết chết mà đạo môn phái. Ngàn năm qua có rất nhiều môn nhân thoái ẩn, Hắc Hổ môn đồng ý đồng thời nghiêm lệnh bọn hắn không cho phép đem công pháp truyền cho bất luận kẻ nào. Một khi phát hiện, truyền công người cùng bị truyền công người đều sẽ bị giết chết. Nhưng loại chuyện này, lại nghiêm lệnh cảnh cáo cũng sẽ có vi phạm người. Nếu như nghiêm lệnh cùng tính mệnh uy hiếp hữu dụng, thiên hạ trong lao ngục cũng sẽ không có tử tù. Đồng dạng đạo lý, triều đình đều không thể đem tất cả kẻ phạm pháp đều bắt đến trong lao. Hắc Hổ môn lại thế nào khả năng làm được không một bỏ sót? Hẳn là có môn nhân vẫn là đem công pháp truyền xuống dưới, đồng thời may mắn không có bị Hắc Hổ môn bắt đến, cuối cùng lưu truyền đến Lý Khâu trong tay. 10 tầng Hắc Hổ Sát Điển hẳn là trong môn đã từng một vị trưởng lão trái lệnh truyền ra ngoài công pháp. Đổi lại cái khác thời điểm, Hình Lương có lẽ sẽ tiếp tục truy cứu xuống dưới, nhưng cho tới bây giờ cái này thời điểm, truy cứu cái này cũng không có ý nghĩa. Dựa theo Lý Khâu nói, hắn xảy ra khác một nhóm, bắt đầu từ Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 11 tiếp tục viết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN